Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 950. Tìm người tùy tiện gả cho, Đường Đường thậm chí ngay cả hắn đâu vào đấy Nhã Nhã cùng hài tử biệt thự đều biết. Chu Hạ nghe được tiểu hồ thuyết pháp này, cả người đều ngẩn ra, Đường Đường đây là làm sao bây giờ đến? Hắn là Nhã Nhã mua cái này biệt thự nhưng là tự mình chọn. Sau đó để cho một cái bảo tiêu làm. Những người khác không biết. Thế nào đâu rồi? Không nghĩ tới đi. Ta cảm thấy cho ta cùng hài tử bây giờ chỗ ở cũng không an toàn bí mật. Ngươi chính là ở công ty bên kia mua một đi. Tiểu Hồ không có nghe được Chu Hạ đáp lại. Đợi mấy chục giây sau. Tiếp tục nói. Được, ta biết rồi. Chờ thêm Hoàn Nam đi, ta xe sắp chạy rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, hy vọng ngươi nói là thật. Chu Hạ nghi ngờ đệ nói, hắn đối Tiểu Hồ lời nói cũng không có tin hoàn toàn. Ngươi thích tin hay không? Nhân gia Đường Đường nói với ta rồi, nàng để cho nàng ba tìm một cái tốt biệt thự, sau đó qua mắt, nàng còn không chờ đến theo như ngươi nói. Mới qua hai ngày sẽ để cho có người cho mua đi nha. Kết quả, tháng trước Đường Đường ba trong lúc vô tình phát hiện lại là Nhã Nhã mua. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Chỉ có thể nói cõi đời này không có tuyệt đối bí mật. Ngươi chính là sau này du chứ điểm đi. Gặp lại sau, trước thời hạn chúc ngươi xuân tiết vui vẻ. Xuân tiết, Tiểu Hồ nói xong trực tiếp đến lượt cúp điện thoại. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là dừng lại miệng. Hết sức khiếp sợ, này có thân phận nhân chính là có sức lực. Nói chuyện làm việc cũng không giống nhau. Nhã Nhã lúc ấy lúc mang thai sau khi tính khí cũng rất lớn. Bây giờ Tiểu Hồ cũng như vậy. Thật đúng là làm mẫu lại được. Là nữ là nhu, Chu Hạ nhức đầu vô cùng. Tâm lý âm thầm quyết định. Tiếp theo tuyệt không cho người khác cơ hội như vậy. Xe mở tầm 10 phút mới tới cách cha mẹ ra không xa khu biệt thự. Nơi này Chu Hạ cùng Đường Đường đều có một cái nhà lão dương lâu. Hoàn cảnh sống quả thật không bằng ngoại ô mới khai phá những biệt thự đó. Chu Hạ mở là một chiếc tân bá chiếu 200.000 đạn đài. Hắn lại bọc lại rất kín. Cũng không sợ có người chú ý tới hắn và xe. Thẳng đem xe đậu ở sân trước, Chu Hạ nhanh chóng đi vào, nhấn chuông cửa, rất nhanh liền thấy mở ra môn Đường Đường. Đường Đường một thân màu nâu to tuyến dệt len áo lông. Nhân lộ ra rất an tĩnh, trên mặt không che giấu được thật sâu bất an. Sau khi đóng cửa, liền trực tiếp nhào tới Chu Hạ trong ngực, không tiếng động sụt sùi khóc. Được rồi, không việc gì, không việc gì. Nếu so sánh lại, Chu Hạ ngược lại là tình nguyện Đường Đường hồ nháo. Từng cái, ô ô, từng cái, ngươi đã nói, ngươi sẽ lấy ta có đúng hay không? Đúng ta nói rồi, Chu Hạ đem Đường Đường đỡ lấy. Lấy tay xóa đi trên mặt nàng nước mắt. Bất đắc dĩ nói, thật ấy ư, vậy ngươi bây giờ đều phải với Nhã Nhã kết hôn rồi. Ta, thế nào ta làm? Đường Đường tiếp tục nhào tới Chu Hạ trong ngực, hơn yêu thương tâm khóc lên. Chu Hạ không chỉ đối một người nói qua này chủng loại tựa như lời nói. Đại đa số hiển nhiên đều là thuận miệng nói một chút. Nhưng trong này hắn khẳng định đối một người nói là nghiêm túc. Bây giờ sự thật chứng minh, Chu Hạ lựa chọn Nhã Nhã, túi kia quát nàng ở bên trong. Người khác dĩ nhiên là không phải là cái kia Chu Hạ chân chính sẽ kết hôn người. Ngươi, sau này hãy nói đi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Ô ô, sau này là bao lâu? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Đường Đường khóc càng thương tâm rồi. Nghẹn ngào hỏi, được rồi, đừng khóc. Ta cùng Nhã Nhã không phải là ngươi nghĩ cái loại này kết hôn. Chu Hạ thấy cái tình huống này, dứt khoát cũng sẽ không che giấu. Trực tiếp nói, trước khi hắn tới, liền biết đại khái Đường Đường là muốn nói cái gì. Chỉ là không ngờ tới nàng lần này biểu hiện như vậy nhu nhược. hiển nhiên là cho là hắn làm quyết định gì đó. Không phải là ta muốn cái loại này kết hôn. Đường Đường hơi sững sờ, dừng lại khóc tỉ tê, yên lặng nhìn Chu Hạ. Lệ Thủy Bà Sa trong đôi mắt tất cả đều là không giảng hòa nghi ngờ. Đó là cái loại này, còn có cái loại này kết hôn. Chu Hạ thấy nàng là thực sự không hiểu, không khỏi có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, chính là cái loại này chỉ làm tiệc rượu, không lĩnh chứng cái loại này. Nhỉ, cái gì? Đường Đường kinh ngạc che miệng, không thể tin nhìn Chu Hạ. Chu Hạ gật đầu một cái. Vậy, kia, Đường Đường nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng muốn nói Nhã Nhã hài tử làm sao bây giờ? Nàng làm sao biết đáp ứng chuyện này? Lại phát hiện không biết như thế nào mở miệng. Này tựa hồ không phải là nàng nên hỏi, nhưng là nàng lại cảm thấy thập phần không đúng. Không thể nào tiếp thu được. Người đã thúc giục ta gấp gáp như vậy tới. Vậy hiển nhiên chính là muốn hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Ta chỉ có thể nói đều không khác mấy đi. Chu Hạ thấy Đường Đường cái này vẻ mặt, dứt khoát vừa phun là nhanh. Ta, ngươi cũng phải đối với ta như vậy. Kia tiểu hồ đâu rồi? Nàng nói ngươi đáp ứng nàng 2 năm sau sẽ chân chính lĩnh chứng kết hôn. Đường Đường sau khi hỏi xong, đã cảm thấy lời này tựa hồ không thích hợp. Nhưng là lại cũng không cần quan trọng gì cả. Nàng nói cho ngươi biết. Chu Hạ cau mày nói. Đúng vậy. Hai người chúng ta trao đổi tin tức. Ta nói cho nàng biết ta làm sao biết Nhã Nhã tình huống đổi lấy. Đường Đường cũng không giấu giếm. Nói thẳng. Thật sự đúng lúc như vậy. Ta cho Nhã Nhã mua biệt thự. Đúng lúc là ngươi xem bên trên. Chu Hạ vẫn cảm thấy sự tình có kỳ hoặc. Không nhịn được hỏi, ngươi cho rằng là đây? Đường Đường có chút không vừa ý nói. Đương nhiên nàng sẽ không nói nàng ra nàng thế nào chân chính tìm tới Nhã Nhã biệt thự. Những chuyện kia Chu Hạo vĩnh viễn cũng không cần biết. Được rồi, ta liền tin ngươi. Lĩnh chứng cũng chính là một nghi thức. Cũng không có ngươi và tiểu hồ muốn trọng yếu như vậy. Thậm chí còn không bằng nửa hôn lễ. Vả lại. Lĩnh chứng cũng có thể ở khác địa phương dẫn. Chu Hạ cũng lười truy cứu chân tướng, nhún nhún vai nói, thật sao? Luật pháp thừa nhận trong mắt ngươi không có chút nào có trọng yếu không? Đường Đường ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hạ, đúng vậy, tiểu hồ cảm thấy trọng yếu, muốn ta liền cho nàng một cái, dĩ nhiên nàng liền mất đi còn lại lựa chọn. Chu Hạ nhìn Đường Đường nghiêm túc nói, ý ngươi là cái gì? Ta nghe không hiểu, nàng mất đi cái gì khác lựa chọn? Đường Đường cau mày hỏi, tỉ như không thấy người nhà ta, trong thời gian ngắn không thể đối ngoại thừa nhận hôn nhân. Vậy ngươi ý tứ Nhã Nhã liền có thể, đều là thích hợp thời điểm, hài tử lớn một chút. Chu Hạ trực tiếp nói, vậy ngươi ý là bởi vì hài tử ngươi mới làm như thế? Đường Đường đột nhiên chú ý tới vấn đề mấu chốt. Ta không nói à, có con nít vấn đề sẽ nhiều một chút, khá là phiền toái. Ta tự nhiên sẽ xử lý cẩn thận cùng toàn dân A Điểm. Nếu như ngươi muốn lời nói, sau này chúng ta cũng có thể an bài. Hừ, đám cưới giả, ta không lạ gì, kết hôn chính là kết hôn. Ngươi đáp ứng ta liền muốn làm được. Đường Đường đột nhiên cậy mạnh nói, ha ha, có thể à, chúng ta đây sẽ chờ. Chờ đến ta thật muốn đến biện pháp rồi hãy nói. Chu Hạ nhìn mới vừa rồi nhu nhược khóc tỉ tê, nhưng bây giờ như vậy so với rất Đường Đường không khỏi tức cười. Tiến lên vòng lấy nàng nói, ngươi, ngươi buông ta ra, ngươi cho ta không ai muốn ấy ư, ta mới sẽ không một mực chờ. Nhiều nhất. Nhiều nhất 3 năm, nếu như ngươi còn không cưới ta, ta tìm cá nhân tùy tiện gả cho. Đường Đường vừa giãy giụa, một bên lớn tiếng nói, tốt lắm, chờ 3 năm sau rồi hãy nói. Đường Đường ngươi nghĩ ta sao? Lập tức bước sang năm mới rồi, để cho chúng ta nóng nảy chào dâng vỗ tay, trước thời hạn thật tốt ăn mừng một trận. Ngươi, Ngươi đừng dính vào, ta còn muốn đi về nhà tương thân. Ra mát, cũng tương thân, xem ra ngươi thật là không có nhân muốn a. Nói bậy, a, một trận kịch liệt tiếng vỗ tay vang lên. Đường Đường đã bất chấp phản bác nữa cái gì. PS, hôm nay hai chương là dùng điện thoại di động gõ chữ. Thật là khổ cực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.